Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 211-211, Thiên Thọ Chân Núi, Giản Du Ninh đang đứng ở một cây cây tùng bên, cây tùng lá cây giống châm, một thúc mà sinh trưởng ở chi đầu, vì này phiến thiên địa nhiễm một chút lục ý. Khoảng cách liên hệ Lưu Đại Sư chỉ đi qua một ngày. Lưu Đại Sư đối nàng bảo trì nguyên vẹn tín nhiệm, không nói hai lời, lập tức đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị đầy đủ hết. Hiện giờ, chính là chuẩn bị động thủ thời điểm mà Ni Giản Du Ninh trong tay nắm di động. Lục tục mà cấp người nhà bằng hữu phát tin tức, từ đắm chìm ở kết hôn vui sướng chung Trình Tố Cẩm khởi. Đến lâu không thấy mặt nhưng vẫn lẫn nhau liên hệ nhập giai kỳ. Một cái cũng chưa để sót. Nhưng đầu ngón tay xẹt qua Cố Gia Trạch tên khi. Nàng trong lòng nổi lên tinh tế gợn sóng. Cuối cùng, nàng mắt nhìn thẳng đóng thông tin lục. Sau đó cùng Lưu Bá Ôn khởi xướng video thỉnh cầu. Lưu Bá Ôn đối Giản Du Ninh quan cảm vẫn luôn phi thường hảo. Đặc biệt là nàng này hồi lựa chọn, càng vì nàng thêm không ít phân tư tâm, hắn cũng là không hy vọng đối phương ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Giản nha đầu, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải nghiêm túc nghe ta hiệu lệnh, chung quanh cây số trong phạm vi toàn bộ giới nghiêm, liền cái ruồi bọ đều vào không được. Giản Du Ninh vội vàng gật đầu. Rồi sau đó lục tục lấy ra viên thiên cương tặng cho kiếm gỗ đào. Hợp nhất phái trấn phái chi bảo hợp nhất kính. Lưu Bá Ôn tặng cho đạo bào. Một bên nửa người cao bàn thượng đặt một sấp lá bùa. Cùng chu sa, nàng thật sâu hô hấp một hơi. Mặc bào đạo bào. Rồi sau đó bắt đầu vẽ phù. Mỗi vẽ một đạo bùa chú. Nàng đều sẽ trống rỗng chụp đến một phương hướng. Đại 12 đạo bùa chú đại thành. Trống rỗng mà đứng bùa chú chợt tản mát ra chói mắt kim quang. Đem 100 mét vuông không gian bao phủ đi vào. Này chỉ là giai đoạn trước chuẩn bị bước đi. Lưu Bá Ôn chỉ là ở một bên nhìn. Cũng không nói chuyện. Giản Du Ninh làm xong này đó. Lại ngồi xếp bằng ngồi lập. Trong tay pháp quyết không đốn, trong không khí dao động càng lúc càng lớn. Cuối cùng nàng lấy kinh khí vì nhận cắt qua ngón tay. Ảo ạt máu tươi chảy ra, nàng như là không nhận thấy được đau đớn dường như đi khắp thiên địa hơi hơi rung động. Đương nhiên một màn này dừng ở cách đó không xa cảnh giới trong đám người. Có vẻ không thể tưởng tượng cực kỳ. Bất quá bọn họ gắt gao nhắm miệng, không nói một lời. Giản Du Ninh mở mắt ra, tầm mắt nhìn về phía mặt khác 7 cái phương hướng. Chờ 7 vị đại sư đều chuẩn bị tốt, liền có thể bắt đầu thay đổi trận pháp. 8 vị trí sở yêu cầu chuẩn bị đồ vật khác nhau rất lớn. Thời gian có dài có ngắn, nóng vội không được. Đúng lúc này, Giản Du Ninh di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, là Cố Gia Trạch. Giản Du Ninh do dự một chút, vẫn là lựa chọn tiếp nghe. Du Ninh, ngươi ở Thiên Thọ Sơn cái nào vị trí đâu? Ta đi vài cái địa phương cũng chưa tìm ngươi. Giản Du Ninh nghe được Thiên Thọ Sơn 3 chữ, nhịn không được ngẩn người. Sao ngươi lại tới đây? Cố Gia Trạch đang ở khắp nơi nhìn xung quanh, nghe được đối phương nghi hoặc, nhịn không được nhếch miệng cười. Đương nhiên tới cấp ngươi cố lên cổ vũ a. Hắn cũng không biết Giản Du Ninh sẽ có nguy hiểm, nhưng hắn lại không phải ngốc tử. Tám hành thí long trận lúc trước làm như vậy nhiều người hết đường xoay sở, nếu có thể đơn giản giải quyết liền kỳ quái. Bởi vì mệnh cách duyên cớ, hắn không có biện pháp biểu lộ chính mình tâm ý, nhưng cũng hy vọng ở chính mình hữu hạn thời gian nội có thể bồi Giản Du Ninh. Cho nên Cố Gia Trạch không chút do dự mà tới. Giản Du Ninh biểu tình nhu hòa, đang lúc nàng muốn nói tiếp khi liền cảm thụ tây bắc phương hướng một đạo hơi thở phóng lên cao, phảng phất đã chịu lôi kéo, các phương hướng không chút nào yếu thế. Nháy mắt, tám đạo hơi thở đem toàn bộ long mạch bao trùm. Mani, đừng tới. Cố Gia Trạch nói xong, nàng không chút do dự mà cắt đứt điện thoại. Lưu Bá Ôn thấy không khí nghiêm túc, nhịn không được trêu đùa. Tiểu bạn trai, Giản Du Ninh nhếch môi, buồn bã nói, ngươi cảm thấy ta tình huống như vậy thích hợp có bạn trai sao? Trước kia nàng còn cười nhạo ai đương Cố Gia Trạch, lão bà, ai chính là thủ tiết mệnh. Hiện tại a, nàng sống thời gian thế nhưng so Cố Gia Trạch còn thiếu. Này vả mặt quá độ. Lưu Bá Ôn ho nhẹ một tiếng, không nói chuyện nữa. Tám đạo hơi thở hòa lẫn, càng lúc càng gì. Giản Du Ninh thu liễm trên mặt biểu tình, tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải chấp hợp nhất kính, chậm rãi đứng lên. Tám hành thí long trận có một cái mê hoặc đặc tính, ngươi cần phải muốn thời khắc bảo trì thanh tỉnh, ở trận pháp chung tìm kiếm cùng sinh môn liên hệ, do đó đem hai hàng xác nhập vì một. Đây là nhiệm vụ của ngươi. Lưu Bá Ôn ngữ khí mang theo không thể phát hiện khẩn trương, lại nói tiếp dễ dàng, làm lên khó, liền chính hắn cũng không biết có thể hay không thành công. Giản Du Ninh gật đầu, hảo phong càng thổi càng lớn. Nguyên bản một bít như tẩy không trung tức khắc hiện ra xám xịt sắc thái. Mây đen quay cuồng, loáng thoáng còn có thể nghe được nổ vang tiếng sấm mani bên tai, tóc mái theo gió thổi quét. Giản Du Ninh tâm thần lại vào lúc này giờ phút này thu lên. Giây tiếp theo, quanh thân cảnh sắc đột nhiên thay đổi, là một mảnh cũ nát thôn trang. Giản Du Ninh ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đột nhiên đọng lại, này rõ ràng chính là lúc trước thần linh bị trói buộc thôn trang. Nhưng nàng không phải đã giải quyết sao? Như thế nào lại đi tới nơi này? Liền ở nàng do dự khi, thôn trang bên trong tràn ngập ra một cổ cực đoan huyền ảo dao động, cùng chết môn hơi thở có hiệu quả như nhau chi diệu. Giản Du Ninh ánh mắt sáng lên, này hơi thở nhưng còn không phải là cùng sinh môn liên hệ sao? Liền ở nàng nhịn không được muốn tiến lên thi pháp khi, một tiếng quát lớn đột nhiên ở nàng bên tai vang lên, như sấm sét triệt vang. Giản Du Ninh, Giản Du Ninh đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng khắp nơi nhìn xung quanh liếc mắt một cái, nhưng cũng không có nhìn thấy Lưu Bá Ôn thân ảnh. Mà khi nàng lần thứ hai về phía trước xem, nơi nào có cái gì thôn trang, chỉ có vô cùng vô tận màu đen. Mắt thường nhìn lại, ẩn ẩn có một cổ cắn nuốt chi ý xuất hiện. Một khi nàng vừa mới thi pháp, chỉ sợ liền xương cốt cặn bã đều sẽ không lưu lại. Du Ninh, ở chỗ này ngươi nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì thanh tỉnh. Một khi ngươi tâm thần hơi có sơ hở, liền sẽ lâm vào trong đó vô pháp tự kềm chế. Sinh môn liên hệ cố nhiên quan trọng, nhưng càng quan trọng là ngươi phân biệt năng lực. Lưu Bá Ôn thanh âm phi thường ngưng trọng. Giản Du Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước chân không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước. Hảo, ta đã biết. Cùng lúc đó, nàng lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Thật sự cảm ơn ngươi, nếu không có Lưu Bá Ôn đúng lúc nhắc nhở, chỉ sợ nàng liền sẽ lập tức trúng chiêu. Lưu Bá Ôn cũng không có bởi vậy xem thường Giản Du Ninh. Mới ra đời tân nhân, phần lớn tâm tính chưa định, chỉ là hắn nhắc nhở được một lần hai lần, cũng không khả năng nhiều lần nhắc nhở. Theo thời gian trôi qua, ta và ngươi liên hệ chỉ biết càng ngày càng yếu, hết thảy đều chỉ có thể dựa chính ngươi. Nghe rõ sao? Giản Du Ninh nhấp khẩn môi, gương mặt có chút ửng đỏ. Nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ như vậy bất kham một kích. Ta nhất định sẽ để ý, nàng không có một khắc so hiện tại càng thanh tỉnh. Trước mắt hắc ám lập tức như thủy triều thối lui. Hình ảnh vừa chuyển, lập tức liền biến thành Tưởng Chi Thanh trong nhà. Tưởng Chi Thanh vẻ mặt cung kính. Giản đại sư, lần trước ngươi nói ta con cái duyên bạc nhược. Ta đã tra ra chân tướng. Nhi tử là ta mệnh can tử. Ngươi có thể sẽ giúp ta xem hắn còn có bệnh nhẹ sao? Giản Du Ninh biểu tình hoảng hốt một cái chớp mắt. Càng là phân không rõ hiện thực cùng hư ảo. Do dự một cái chớp mắt, nàng mới nói, không việc gì. Tưởng Chí Thanh hơi hơi sai khai thân. Kia có thể giúp ta bố trí trận pháp sao? Ngoặc kép, hết chương.